Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1423, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Kiếm Vũ Đế nhất thời nở nụ cười, Diệp Thiếu, đã như vậy, cái kia không đơn giản sao chúng ta có thể ở trong bóng tối lẻn vào trụ sở của Vô Lượng Sơn, khống chế vài tên cường giả kia, sau đó tra hỏi một phen, không phải có thể biết Hoàng Phủ Tú Minh bị bán đi nơi nào sao? Một bên Kỳ Linh nghe xong không khỏi hãi hùng khiếp vía, trong lòng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trực tiếp lẻn vào trụ sở của Vô Lượng Sơn, khống chế cường giả. Huyết Kiếm đại nhân này không khỏi quá thô bạo đi, đối phương là Vô Lượng Sơn một trong đại lục 7 đại tông môn A, phái ra cường giả tất nhiên là cực kỳ đáng sợ, muốn khống chế đối phương, nói nghe thì dễ. Trong lòng nghĩ như thế, Kỳ Linh không nhịn được liếc nhìn Diệp Huyền, hắn cảm thấy Diệp Thiếu nên lý tính hơn. Chỉ thấy Diệp Huyền trầm tư chốc lát, cau mày chậm rãi nói. Huyết Kiếm người nói chủ ý tuy kém một chút, nhưng cũng không phải không thể được, có điều phải xem trước một chút có biện pháp gì khác hay không, nếu như thực không có cách nào, cũng chỉ có thể dựa theo biện pháp người nói đi làm. Này cũng không phải không thể được, Kỳ Linh vốn cảm thấy Diệp Huyền còn có khả năng lý tính hơn một chút, vào lúc này trực tiếp không nói gì, kia là lẻn vào trụ sở của Vô Lượng Sơn ở hỗn loạn chi thành A, cũng gọi là có thể được. Nghĩ như thế nào cũng là hành động tìm chết a. Diệp Thiếu, không vội, ta chỗ này còn có biện pháp. Kỳ Linh chỉ lo Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm động thủ thật, vội vàng cao giọng nói. Ngươi có làm pháp? Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Linh, nếu như thật có biện pháp, hắn cũng không nghĩ ra hạ sách này, bởi vì một khi bọn họ động thủ với trụ sở của Vô Lượng Sơn, như vậy tất nhiên sẽ bại lộ mình, đến lúc đó Vô Lượng Sơn nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả đến. Coi như hắn nghĩ biện pháp cứu Hoàng Phủ Tú Minh ra, cũng sẽ đối mặt nguy cơ càng to lớn hơn. Đúng, vì ta không nghe được tung tích của bằng hữu Diệp Thiếu, thế nhưng có một người ta biết hắn nhất định biết, chỉ là không biết người này có nguyện ý ra tay hay không mà thôi. Người kia là ai? Người này gọi Nhĩ Gia. Vẻ mặt Kỳ Linh lập tức trở nên nghiêm túc. Người này là Bách Hiểu Xanh của hỗn loạn chi thành ta, cực kỳ thần bí. Đã từng lớn tiếng nói toàn bộ hỗn loạn chi thành sẽ không có đồ vật hắn không biết, bởi vậy được khen là Bách Hiểu Xanh, nếu như hắn đồng ý ra tay, tin tưởng tìm tới bằng hữu của Diệp Thiếu ngươi, căn bản dễ như ăn bánh. Có người như thế, Diệp Huyền cau mày lại, nhất thời đến hứng thú, hắn thật sự biết được bất cứ chuyện gì, coi như là cơ cấu tình báo như Thính Thiên Các, cũng không dám nói không có sự tình không biết, người này khẩu khí thật lớn. Kỳ Linh gật đầu nói. Diệp Thiếu ngươi không biết, mặc dù người này nói tùy tiện, nhưng sự thực như vậy, theo ta được biết hết thảy người tìm hắn hỏi tin tức, cuối cùng không có một không hài lòng, nếu như Diệp Thiếu cần, ta có thể lập tức dẫn ngươi đi tìm hắn, thế nhưng có thể nhìn thấy hắn hay không, ta liền không dám hứa chắc, bởi vì người mỗi ngày tìm hắn thực sự quá nhiều. Vậy thì đi gặp một chút đi, Diệp Huyền cười nhạt, loại người tự xưng là vô sự không biết này, Diệp Huyền cũng rất tò mò. Cùng đám người Kỳ Nhã Hinh nói qua, Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế ở dưới Kỳ Linh dẫn dắt, rời đi Kỳ gia phủ đệ. Này vẫn là sau khi Diệp Huyền tới hỗn loạn chi thành, lần thứ nhất đi dạo hỗn loạn chi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn loạn chi thành xác thực rất mạnh, hơn nữa rất lớn, vượt qua Diệp Huyền tưởng tượng. Trên phố, đâu đâu cũng có võ giả, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có cường giả Vũ Vương, Vũ Hoàng. Thậm chí Vũ Hoàng Tam Trọng cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Đương nhiên, cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, cái kia thuộc về đại lục chí cao, cho dù là ở hỗn loạn chi thành, cũng không nhiều đến nỗi ở trên đường phố cũng có thể tùy ý thấy được. Thế nhưng Diệp Huyền vẫn có thể cảm nhận được, toàn bộ hỗn loạn chi thành ngủ đông từng luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên cường giả Vũ Đế trong thành trì này cũng không phải số ít. Cũng chỉ có một chỗ như vậy. Mới cường đại đến ngay cả thánh thành cũng không muốn vạch mặt. Trên phố, Diệp Huyền ở dưới Kỳ Linh dẫn dắt, thất quải bát quải, đi tới một quảng trường khá phức tạp. Cửa hàng hai bên quảng trường này, so với trước rõ ràng muốn lụi bại hơn nhiều lắm. Thế nhưng bên trong người đi đường và võ giả, số lượng trái lại bắt đầu tăng lên. Kỳ Linh, nơi này là... Diệp Huyền không nhịn được hỏi. Diệp Thiếu, nơi này là Tam Cửu Đại Đạo. Đó là nơi nào? Diệp Huyền hiếu kỳ. Kỳ Linh giải thích, Tam Cửu Đại Đạo, kỳ thực chính là vị trí của người tam giáo cửu lưu tầng dưới chót hỗn loạn chi thành. Ở đây, các loại giao dịch cùng tin tức đều có, lớn đến việc quan hệ ba thế lực lớn, nhỏ đến xung đột tầng dưới chót. Diệp thiếu ngươi đừng xem nơi này lụi bại, thế nhưng luận tìm hiểu tin tức, tới nơi này so với một ít cơ cấu tình báo khác còn muốn thuận tiện. Đương nhiên ngươi đến tìm người, nơi này tin tức tuy tiện nghi, nhưng giả so với thật nhiều hơn quá nhiều, nếu như không hiểu phương pháp đi vào, khẳng định là bị lừa không còn một đồng. Kỷ Lâm vừa nói, một bên ở trong hẻm nhỏ qua lại, có thể nhìn ra được, hắn đối với nơi này vô cùng quen thuộc, liền ngay cả một ít đường tắt cũng biết, thậm chí còn thỉnh thoảng gặp vài người chào hỏi. Kỷ Lâm cười nói, Diệp thiếu, ta từ 10 tuổi bắt đầu ở đây pha trộn, đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Không lâu lắm, Kỷ Lâm liền mang Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế tới trước một đình viện. Đình viện này tọa lạc ở nơi sâu xa của Tam Cửu Đại Đạo, phía trên gạch đá bóc ra từng mảng, có vẻ khá cổ xưa. Nhĩ gia ở nơi này, Diệp Huyền cau mày nói, hắn vẫn cho là Kỷ Lâm nói tới Nhĩ gia, hẳn là phát ngôn viên của một thế lực lớn nào đó, chỗ ở tất nhiên vô cùng xa hoa cùng hùng vĩ, nhưng kết quả không giống như hắn tưởng tượng. Chính là chỗ này, Kỷ Lâm gật gù, trực tiếp đẩy cửa lớn. Chỉ thấy trong đình viện này dĩ nhiên có động thiên khác, bên ngoài nhìn như lụi bại, nhưng bên trong rất lớn, đập vào mi mắt dĩ nhiên là một sân bãi rộng rãi, không ít võ giả tụ tập, một trận tiếng người huyên náo lập tức tràn vào trong tai Diệp Huyền. Huyền thức của Diệp Huyền quét qua, lúc này mới phát hiện toàn bộ đình viện lại bị một đại trận bao vây, toàn bộ đại trận có công năng che đậy thanh âm, làm cho thời điểm ở ngoài đình viện, một chút tạp âm cũng không nghe được. Cách chương